Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 12. 61, điều tra ra, 2, nghe nói như thế, Dương Thụ Dũng lập tức cảnh giác hỏi, Vương Lão Lục, miệng méo Vương Lão Lục, hắn gần nhất chuyện gì xảy ra? Xác thực, hắn chuyên môn mang sò hến bán buôn sinh ý. Có người đã nói Vương Lão Lục đoạn thời gian trước cùng vợ hắn ồn ào một hồi. Hắn ở bên ngoài ước pháo mang gặp ở ngoài, để cho vợ hắn cho bắt được. Sau đó hai người đánh tới thị trường. Ngao Mộc Dương hỏi, việc này cùng Mao Ham có quan hệ gì? Dương Thụ Dũng sắc mặt nghiêm túc nói, trước hết chờ một chút, ta hỏi một chút, người nói là Vương Lão Lục ở bên ngoài ước pháo. Cái kia lão miệng méo. Đúng vậy, Dương Thụ Dũng cau mày nện nện miệng nói. Này cái gì xã hội a? Cái kia hàng lớn lên tặc mi thử nhãn. Sao lén lút thậm thụt? Trả lại nghiêng miệng, nói chuyện gấp còn là một nói lắp. Hắn lại còn có thể ước thượng pháo. Đúng đấy, chúng ta cũng hiểu được buồn bực. Ngươi nói hắn cùng con quỷ nhỏ ước thời điểm như thế nào hôn môi? Vương Lão Lục miệng là lệch ra nha, nhân ra hôn môi đều là thâm tình ngưng mắt nhìn, thằng này là mắt lé nhìn người, cô nương kia không biết là khó coi. Chủ đề nhanh chóng lệch ra, một đám bởi vì mùa xuân đến mà cầm nòng nọc nhỏ nghẹn thành ếch xanh hán tử ái muội trò chuyện. Càng trò chuyện càng nóng liệt, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ tay nói. Mã Đức đến lúc nào rồi các ngươi còn có hào hứng thảo luận màu hồng phấn tin tức? Việc này cùng Mao Ham cùng virus có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Hắn và con dâu hai người muốn ở riêng nha. Quầy hàng phân cho vợ hắn. Hắn khẳng định không vui. Nói không chính xác hắn liền làm cho chút mang virus Mao Ham tới vu oan vợ hắn. Có người nói đạo, đúng, chiêu này quá ác. Trả thù xã hội a, là một loại người hung ác. Này quá nó mẹ chó a. Vương Lão Lục hội làm như vậy sự tình. Ngao Mộc Dương cảm thấy này suy đoán nói qua đi. Hắn cầm nhận được tin tức đi báo cho Đái Tông vui mừng. Đái Tông mừng được biết lập tức tìm người đi thăm dò việc này. Kết quả rất nhanh hắn trở về cho Ngao Mộc Dương một cái liếc mắt. Mã Đức đầu óc tối giả a. Về sau cầm tin tức cho ta xác minh về sau rồi hãy tới tìm ta. Vương Lão Lục cùng lão bà hắn cãi nhau sự tình là tuần này. Thầy thuốc kia ăn Mao Ham sự tình thế nhưng là trước chu. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Hảo ba, xem ra là ta mang cái ô long. Hắn trở lại quầy hàng chuẩn bị răn dạy người trong thôn. Kết quả thời điểm này có bác sĩ cùng y tá qua. Bảo là muốn lấy máu để thử máu cho bọn hắn làm kiểm tra. Xem bọn hắn có hay không bị giáp lá gan virus nhận thấy nhuộm. Long Đức Thủy nói, muốn rút huyết a, chúng ta không cần a, đều là tráng hán tử. Bình thường đều trích ngừa quả ất lá gan vaccine phòng bệnh. Chúng ta không có sao chứ? Bác sĩ trợn trắng mắt nói. Các người trích ngừa ất lá gan vaccine phòng bệnh kia cùng giáp lá gan virus có quan hệ gì? Long Đức Thủy sợ hãi rụt rè hỏi. Vậy chúng ta không có trích ngừa qua giáp lá gan vaccine phòng bệnh sao? Bác sĩ nói, trích ngừa qua, quốc gia của ta đề nghị tại một tuổi tả hữu tiến hành giáp lá gan vaccine phòng bệnh trích ngừa miễn. Dịch. Nhưng loại này miễn dịch năng lực cũng liền ước chừng có thể tiếp tục 20 năm. Trừ phi các ngươi tại 20 tuổi về sau lại trích ngừa qua giáp lá gan vaccine phòng bệnh. Bằng không các ngươi những cái này thanh tráng niên vừa vặn chính là dễ dàng cảm động quần. Bởi vì các ngươi thời kỳ vaccine phòng bệnh mang đến miễn dịch năng lực đã tiêu tán. Dương Thụ Dũng không kiên nhẫn nói. Lão Long ngươi lải nhải cay rắm, bệnh viện miễn phí làm cha thể còn không hảo. Long Đức Thủy vẻ mặt như đưa đám nói, ta choáng huyết, nghe của bọn hắn đối thoại. Ngao Mộc Dương bỗng nhiên nghĩ đến một chút, bác sĩ, Chuyện này là bị lây bệnh viện một vị bác sĩ phát hiện. Ta muốn hỏi, bệnh truyền nhiễm bệnh viện bác sĩ sẽ không định kỳ cho mình trích ngừa phương diện này vaccine. Phòng bệnh sao? Bác sĩ lắc đầu nói. Cái này ta không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết là hội. Bất quá theo diệt sống vaccine phòng bệnh tại cả nước sử dụng. Giáp hình bệnh viêm gan lưu hành sớm liền được hữu hiệu khống chế. Cho nên có thể có chút bác sĩ liền bỏ qua loại bệnh này độc lây bệnh năng lực. Ngao Mộc, Dương nhíu mày nghĩ đến một việc. Hắn nhanh chóng lại đi tìm Đái Tông vui mừng. Vừa định muốn đem mình một ít nghi vấn nói ra. Thời điểm này một người tuổi trẻ áo khoác trắng hưng phấn kêu lên. Phát hiện HAV. HAV là giáp hình bệnh viêm gan virus viết tắt. Nghe hắn, mấy cái đại lãnh đạo phần phật thoáng cái liền vây lên. Áo khoác trắng nói, các ngươi nhìn, đây là phát hiện HAV Mao Ham hàng mẫu. Nó đến từ 0196 hiệu quầy hàng. Cục công thương lão đại lập tức hỏi, 0196 hiệu quầy hàng là ai? Người phụ trách là ai? Lập tức bắt hắn cho ta khống chế được. Quách chủ nhiệm bay vùn vụt trong tay đăng ký bản. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Ngao Mộc Dương nói. Ngao chủ nhiệm, sạp hàng là các ngươi. Ngao Mộc Dương nội tâm trầm xuống. Tê cay bên cạnh, hắn lại bị người cho vu oan. Nhưng lập tức hắn lại phản ứng kịp. Gấp nói gấp, không có khả năng. Mấy người chúng ta sạp hàng năm nay sẽ không bán qua Mao Ham. Quách chủ nhiệm nói, cái này quầy hàng trước kia thuộc về Hồng Long Ngư Nghiệp. Về sau chuyển nhượng cho các ngươi, đăng ký bổn thượng không có Mao bệnh nha. Úp ta tính sai. 0196 hiệu đúng không? Ta xem là 0169 hào. Ngao Mộc Dương cùng xung quanh mấy cái đại lãnh đạo cũng bắt đầu tốn hơi. Thừa lời, thời điểm này phạm sai lầm không phải là tìm được lần lượt gấu sao? Quách chủ nhiệm nhanh chóng lại tìm một cái. Sau đó kinh ngạc nói, 0196 hiệu là Hồng Long Ngư Nghiệp. Bọn họ người phụ trách đâu này? Đái Tông vui mừng hỏi. Quách chủ nhiệm một người thủ hạ chạy đi tìm người. Rất nhanh một người đàn ông vẻ mặt kinh hoàng vội vã chạy đến. Thực phẩm kiểm nghiệm kiểm dịch cục lãnh đạo trầm mặt hỏi hắn nói. Các ngươi trên quán bán ra Mao Ham là nơi nào tới? Người đàn ông kia nói. Là công ty vận chuyển xe đưa tới. Cục công thương lãnh đạo không kiên nhẫn nói. Hỏi là tới nguyên, không phải là con đường. Người đàn ông kia nhanh chóng nói. Cái này ta không rõ ràng lắm. Đều là công ty thống nhất an bài. Các ngươi khả năng có hỏi lão bản của chúng ta. Lão bản của các ngươi là ai? Cục công thương lãnh đạo hỏi. Nhiều cái thanh âm đồng thanh nói. Tôn Bắc Long, Ngao Mộc Dương tim đập một chút. Chuyện này cùng Tôn Bắc Long có quan hệ. Người đàn ông kia gật đầu nói. Đúng, lão bản của chúng ta là Bắc Long luôn. Bất quá không đúng a. Chúng ta sạp hàng bán Mao Ham bao nhiêu năm? Chưa bao giờ có xuất hiện sự tình. Công ty của chúng ta là có bản thân kiểm tra chất lượng khoa. So với thực phẩm cục trả lại đáng tin cậy nha. Ngươi nói cái gì đó? Thực phẩm kiểm nghiệm kiểm dịch cục rõ ràng hợp lý phẫn nộ. Nhắm lại ngươi miệng chó. Cầm Tôn Bắc Long cho ta kêu đến. Lần này Mao Ham bên trong phát hiện giáp lá gan virus. Bọn họ thực phẩm kiểm nghiệm kiểm dịch cục khẳng định có chịu trách nhiệm. Cho nên này lãnh đạo rất là tức giận. Ngao Mộc Dương cầm Đái Tông vui mừng kéo qua một bên. Hắn thấp giọng hỏi, Đái cục, việc này không thích hợp a? Có chuyện ta muốn hỏi. Bệnh truyền nhiễm bệnh viện cái kia bác sĩ là trước chu ăn Mao Ham đúng không? Đằng sau lại điều tra ra một số người ăn Mao Ham bị nhiễm giáp lá gan virus đúng không? Chuyện kia phát sinh không lâu sau, bọn họ nên nhớ rõ Mao Ham là cụ thể ở đâu cái quầy hàng mua a. Đái Tông vui mừng nói, đúng, điểm này chúng ta hỏi, bọn họ không biết Mao Ham là ở đâu cái quầy hàng mua. bởi vì bọn họ là tại quán đồ nhậu nướng ăn Mao Ham. Chúng ta nghĩ cha nướng quán kia mà, kết quả là cái giã sạp hàng, ban đêm lưu động xuất quán, căn bản không có cách nào khác cha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.